Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, số 001 người nhân bản. Ngày thứ hai là cuối tuần, Sophia cũng không cần lo lắng công tác vấn đề, đối mặt Diệp Thiên Hồ đòi lấy, càng là không hề bảo lưu nghênh hợp. Chiến đấu từ phòng khách trên ghế sofa bắt đầu sẽ không có lại thay đổi. Mãi cho đến dàn vặt đến Sophia đều có chút mệt bở hơi tai thời điểm. Trận này giữa nam nữ nguyên thủy nhất chiến đấu mới kết thúc. Sau đó vội vã địa rửa mặt một phen, trở lại phòng ngủ ôm nhau ngủ. Trời tối người yên, bản hẳn là thời gian nghỉ ngơi. Chỉ có điều, đối với có mấy người tới nói. Nhưng không phải như vậy. Sau nửa đêm, trong bóng tối, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên mở mắt ra, nhếch miệng lên một nụ cười gằn. Tổng có mấy người, như vậy điếc không sợ súng. Bên cạnh Sophia treo ở trên người mình, đang ngủ say, nhẹ nhàng đem ra Sophia đặt ở trên người mình cánh tay. Diệp Thiên Hồ cẩn thận xuống giường không có đánh thức nàng. Đơn giản mặc vào, đâm qua. Một cái áo ngủ rộng thùng thình, Diệp Thiên Hồ dẫm dép hướng đi trước cửa sổ. Sophia tòa này nhà trọ là một cái hai tầng kiến trúc, mà bọn họ phòng ngủ cũng là ở lầu hai. To lớn nhà, chỉ có hai người bọn họ. Chỉ có điều, tối nay nhưng đến rồi hai cái khách không mời mà đến. Đỉnh bên trên, một cái mạnh mẽ bóng người từ trên nóc nhà ngang qua mà qua. Lại như là một con mèo như thế. Động tác rất nhẹ, rất nhanh hắn liền đi đến phòng ngủ trước cửa sổ phía trên. Hạ thấp thân, người này hai cái tay chăm chú chộp vào đỉnh biên giới cố định vật trên. Linh hoạt đem thân thể hạ xuống. Chỉ có điều, cùng hắn trong kế hoạch không giống chính là phòng ngủ trước cửa sổ bỗng nhiên bị người từ bên trong mở ra. Hầu như là ở đồng thời. Hắn thân thể bỗng nhiên bị một loại sức mạnh vô hình nắm lấy kéo lấy hắn thân thể hướng phía dưới. Rơi xuống, cái kia sức mạnh xuất hiện quá mức đột nhiên, để hắn không hề cơ hội phản ứng. Chống đỡ thân thể hai tay lập tức bị tránh ra. Tiếp theo thân thể nhanh chóng rơi rụng mà xuống. Hắn trụy xuống tốc độ rất nhanh, hơn nữa bị một loại sức mạnh vô hình trói chặt hắn. Liền dãy giụa cơ hội đều không có. Trong chớp mắt hắn thân thể liền xẹt qua lầu hai đã mở ra trước cửa sổ. Trong nháy mắt đó, hắn bỗng nhiên đối đầu một đôi lạnh lùng con mắt. Tiếp theo cổ của chính mình liền bị một con giò ra trước cửa sổ tay nắm lấy. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn cổ truyền đến răng rắc một tiếng. Hắn lập tức liền mất đi ý thức. Diệp Thiên Hồ mặt không hề cảm xúc địa lỏng ngón tay ra. Mới mẻ thi thể đập xuống ở phía dưới trong hoa viên. Phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Thu cánh tay về. Diệp Thiên Hồ nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại. Đem rèm cửa sổ một lần nữa kéo lên. Liếc nhìn vẫn như cũ còn đang ngủ say Sophia. Nhẹ nhàng rời phòng. Giải quyết một cái. Bên ngoài còn có một cái. Tuy nhiên đã là nửa đêm hơn 2 giờ, thế nhưng nhận được một cú điện thoại sau khi Xavier không tới nửa giờ liền đi đến Sophia nhà trọ bên ngoài. Lái xe chính mình màu đen xe con, Xavier xa xa mà liền nhìn thấy, nhà trọ bên ngoài đèn đường phía dưới, đứng một cái ăn mặc áo ngủ nam nhân, hiển nhiên chính là gọi điện thoại đem hắn kêu đến Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ là cái kia phó trang phục, áo ngủ, dép, hơn nửa đêm lẻ loi đứng ở đèn đường phía dưới hút thuốc. Đem xe đứng ở ven đường, Xavier đánh giá Diệp Thiên Hồ mặc quần áo này, lắc đầu nói, ngươi dáng vẻ hiện tại, xem ra lại như là nửa đêm bị nữ nhân từ trên giường đuổi ra. Ngươi lại vẫn gặp đùa giỡn, thực sự là hiếm thấy. Diệp Thiên Hồ vung vung tay, cũng không để ý Xavier trêu chọc. Xavier cũng khôi phục quen thuộc nhất mặt không hề cảm xúc dáng dấp. Hỏi, thích khách ở nơi nào? Diệp Thiên Hồ chỉ bên cạnh bụi hoa. Thi thể, Xavier nhíu nhíu mày, Diệp Thiên Hồ rất tùy ý nói rằng, ra tay hơi nặng chút, cũng không cho ta bất ngờ. Hy vọng này hai bộ thi thể có thể cho ta nhiều một chút có giá trị. Xavier nói, đi tới bụi hoa biên giới, từ bên trong đẩy ra ngoài hai cỗ đã không còn ấm áp thi thể. Mục tiêu của bọn họ là Sophia, càng khả năng là hướng về phía ta đến. Diệp Thiên Hồ đạo, nói không chắc tại đây chút thích khách trong mắt, ta cũng là một cái temple đây. Hắn hiện tại việc làm, chí ít xem ra, tuyệt đối là thuộc về temple trận doanh. Hơn nữa trước thời điểm, hắn càng là ngay ở trước mặt rất nhiều người động thủ. Cùng Xavier đồng thời giết chết lẻn vào thích khách, hiện tại bị đối phương cho rằng mục tiêu, này cũng không phải làm người ta bất ngờ. Xavier kiểm tra thi thể, nói, tuyệt đối là thích khách, coi như là đã chết rồi. Bọn họ cũng mang theo loại kia độc thuộc về thích khách khí tức. Hỗ trợ xử lý chúng nó đi, ngày mai lại mời ngươi uống một chén, ta phải đi về ngủ. Diệp Thiên Hồ ngáp một cái, thuận lợi đem tàn thuốc ném vào trong thùng rác, xoay người liền hướng về nhà trọ bên trong đi đến. Lầm bầm lầu bầu giống như mà nói rằng, buổi tối thật là có điểm lạnh đây. Xavier ngồi xổm ở bên cạnh thi thể, bất đắc dĩ nhìn Diệp Thiên Hồ vẫn đúng là liền như thế đi vào nhà trọ bên trong. Sau đó liền không có động tĩnh nữa, tức giận cười lắc lắc đầu, cũng thật là dùng hết liền vứt a, cũng không có ở đây nhiều chờ. Xavier đem hai bộ thi thể ném vào ô tô trong cốp xe, tiếp theo liền đi xe rời đi nơi này. Có điều, cùng Xavier nghĩ tới cũng không giống nhau. Diệp Thiên Hồ tiến vào nhà trọ sau, nhưng không có thật sự trở lại phòng ngủ tiếp tục ngủ, mà là lưu lại mấy đài T-800 phụ trách cảnh giới an toàn của nơi này sau khi. Liền trực tiếp đi tới một thế giới khác, Resident Evil thế giới, White Queen phụ trách sinh hóa trung tâm nghiên cứu bên trong. Người phụ trách là White Queen, công nhân viên, hiện tại cũng chỉ có White Queen một cái, hoặc là còn có thể thêm vào một ít làm việc vặt người máy. Đi tới sinh hóa trung tâm nghiên cứu sau, White Queen bóng người lập tức lấy hình chiếu hình thức xuất hiện ở Diệp Thiên Hồ bên người. Nói, hoan nghênh đi tới sinh hóa trung tâm nghiên cứu, tiên sinh, Diệp Thiên Hồ gật gù. Cùng White Queen đồng thời hướng về bên trong đi đến. Hỏi, chiến đấu hình người nhân bản hạng mục thế nào rồi? Đi theo Diệp Thiên Hồ bên người. White Queen hồi đáp, cái thứ nhất chiến đấu hình người nhân bản điều chỉnh thử công tác đã hoàn thành. Thế nhưng, bởi vì hơi cao tỷ lệ đào thải, hiện tại chỉ có một cái thành phẩm. Nàng hiện tại có thể sử dụng sao? Diệp Thiên Hồ hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất. White Queen gật gù, mỉm cười nói, chỉ cần khởi động sau là có thể sử dụng. Đi tới một cái đóng kín phòng thí nghiệm trước, phòng thí nghiệm cửa thoát hiểm tự động hướng về hai bên mở ra. Đây là một cái phi thường sạch sẽ màu trắng gian phòng. Có điều, không hề có thứ gì, làm Diệp Thiên Hồ cùng White Queen đi tới nơi này. Gian phòng sàn nhà trong đó một khối chậm rãi hướng lên trên bay lên. Đây là một cái độ cao vượt qua 2 mét hình trụ hình pha lê lọ chứa. Ở bên trong chứa đầy màu xanh nhạt trong suốt chất lỏng. Mà ở đây chất lỏng bên trong là một người, một cái không được sợi nhỏ nữ nhân. Hai mắt nhắm chặt biểu hiện nàng chính đang ngủ say. Ngực chỉ có phi thường nhỏ bé chập trùng. Nữ nhân dung mạo chỉ có thể xưng là thanh tú, vóc người cũng rất phổ thông, thế nhưng thân thể tỷ lệ nhưng rất phối hợp, kiện mỹ thân thể trên, tràn ngập sức mạnh vẻ đẹp, nàng rất đẹp. Diệp Thiên Hồ thở dài nói, chỉ có điều, hắn nói chuyện ngữ khí, không chút nào như là ở than thở một người, mà là một cái vật phẩm, nàng là hiện nay hoàn mỹ nhất tác phẩm. White Queen đáp lại nói, chợt nhìn về phía Diệp Thiên Hồ, hỏi, cần hiện tại liền khởi động nàng sao? Suy nghĩ một chút, Diệp Thiên Hồ nói, đem nàng bọc lại, lại chuẩn bị cho ta một bộ thiết bị. Ta muốn ở một nơi khác khởi động nàng. Được rồi, tiên sinh, Bạch Hồng gật gù, khống chế cái này hình trụ lọ chứa chìm xuống mặt đất. Chuẩn bị công tác, sau 10 phút hoàn thành, sau đó ngài là có thể mang đi chúng nó. Nhìn lần thứ hai khôi phục nguyên dạng sàn nhà, Diệp Thiên Hồ hỏi, White Queen, nàng có tên tuổi sao? White Queen nói, số 001, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.